Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, thứ 839 chương tim của hắn không phải đại ma, là yêu nghiệt. Khúc Hoài Thương chỉ cảm thấy, chính mình cả đời này, từ gặp được Vân Sơ và yêu nghiệt này một người nhất hoa. Hắn sinh khí hòa thở dài ngày, liền vượt qua quá khứ nhiều năm như vậy toàn bộ tổng. Rõ ràng, hiện tại kia một người nhất hoa, đã bất ở bên cạnh hắn, nhưng hắn còn muốn vì này một người nhất hoa sự tình phiền não. Khúc Hoài Thương huyệt thái dương ẩn ẩn co rút đau đớn. Hắn chậm rãi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chớ nên hiểu lầm, Khúc Mỗ không phải là cô nương gia, cũng phi các ngươi phu nhân. Nghe thấy Khúc Hoài Thương cự tuyệt, Hổ gia tam huynh đệ không hiểu triều đại hắc nhìn lại. Thấp giọng hỏi, phu nhân đây là xấu hổ, nhất định là, nhân loại không phải thường nói, cô nương gia nhìn thấy trượng phu nhà chồng nhân, đô hội xấu hổ ma, chúng ta chính là chủ thượng nhà chồng nhân a. Ô, nhị ca nói đúng, đô là các ngươi, muốn đánh phu nhân nhất định là bị chúng ta dọa tới, nhưng là chúng ta không có đánh quá phu nhân a. Dọa đến hẳn là chúng ta đi, không hổ là chủ thượng, tìm phu nhân đô lợi hại như vậy. Được rồi, đừng nói lớn tiếng như vậy, không nhìn thấy phu nhân ở nhìn chúng ta đâu. Một hồi phu nhân lại xấu hổ làm sao bây giờ? Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, đây mới thật là đang nói lặng lẽ nói không? Sợ rằng toàn bộ tửu lâu đô nghe thấy được không? Đại Hắc vẻ mặt bình tĩnh. Phu nhân bất muốn cùng ba người bọn họ tính toán. Ba người bọn họ từ trước đến nay là như thế này lớn giọng. Khúc Hoài Thương chăm chú nhìn Hổ gia. Tam huynh đệ nói, Khúc Mỗ thực sự là nam tử. Chư vị chớ nên hiểu là mơ siêu, Đại Hổ vội vàng nói. Hắc ca nói đúng, phu nhân ngài đừng để ý. Chúng ta ngay từ đầu thực sự không biết ngài là chúng ta phu nhân. Mặc dù ánh mắt của hắn hướng Khúc Hoài Thương ngực liếc mắt một cái. Nói thầm một tiếng nói. Mặc dù ngài ngực, bình một điểm, thoạt nhìn cũng có chút tượng nam nhân. Đãn, thế nhưng chỉ cần chủ thượng không để ý. Chúng ta lại càng không hội chú ý. Khúc Hoài Thương, chính là, ma tộc nữ nhân ngực đô quá lớn. Mặc dù ngực đại thoạt nhìn tương đối khá nhìn. À bớt. Thoạt nhìn một điểm rất khó coi. Còn là phu nhân đẹp mắt nhất. Ngực đại có cái gì hảo? Nhân loại không phải thường nói ngực lớn nhưng không có đầu óc không? Phu nhân lợi hại như vậy. Bình ngực như thế nào lạp thế nào lạp? Chính là bình ngực mới tốt nhìn. Ô, thế nhưng tiểu tam còn là thích đại ngực. Tam hổ yếu giơ tay phát biểu. Đại hổ nhất bàn tay chùm lên đầu của hắn thượng. Đại ngực cái đầu ngươi, ngực đại nữ nhân đâu được rồi, rõ ràng là chúng ta phu nhân tốt nhất, hắn một bên giáo huấn tam hổ, một bên chiều tam hổ đưa mắt ra hiệu, tam hổ chỉ có thể muội lương tâm của mình nói, là, đúng, tiểu tam cũng thích bình ngực, tiểu tam thích nhất bình ngực Nga, chân vũ thần ở thượng, tam hổ còn là thích đại ngực, sau này ngàn vạn đừng làm cho tam hổ thú đến một bình ngực a. Đêm tối cuối cùng Minh Bạch Vân Sơ tiểu thư thường xuyên nói, sốt ruột là có ý gì? Này ba ngu ngốc, đầu con mắt nhìn ra phu nhân là cô nương. Khúc Hoài Thương hít sâu một hơi. Sau đó, quay người liền hướng khách sạn ngoại đi đến. Hắn cũng không muốn lưu lại bị người thảo luận hắn rốt cuộc là ngực đại còn là ngực tiểu. Hổ gia tam huynh đệ nhìn bọn họ phu nhân, mặt đỏ ly khai tửu lầu. Không khỏi nhao nhao cảm khái, nhân loại cô nương đều là dễ dàng như vậy xấu hổ không? Trông phu nhân mặt đô hồng thành như thế, nhân loại cô nương đô so sánh hàm xúc lạp. Đâu giống chúng ta ma tộc cô nương mạnh như vậy lãng, đêm tối lạnh lùng chừng bọn họ vài lần. Tất cả im miệng cho ta, phu nhân là nam, lời này vừa nói ra, hổ gia tam huynh đệ hô hấp đồng thời một trận. Bọn họ cảm giác mình muốn hít thở không thông. Cái gì, phu nhân là nam tại sao muốn gọi phu nhân? Hắn, nam, đêm tối lạnh lùng nói. chỉ cần chủ thượng thích, là nam hay nữ, là thú hay người, đô là chúng ta phu nhân, tam hổ yên lặng che ngực. Vẻ mặt khó xử, biệt, hắc ca, là người thì tốt rồi, là thú cũng quá, thái quá nặng miệng. Đêm tối, hắn mặc kệ này ba gia hỏa, lập tức chiều Khúc Hoài Thương phương hướng ly khai đuổi theo. Hổ gia tam huynh đệ đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến đại hắc mang về nhà mình chủ thượng tin tức. Như thế nào nguyện ý bị bỏ lại, cũng vội vàng đuổi theo. Thế nhưng đương đêm tối hòa hổ gia tam huynh đệ bốn người đuổi theo Khúc Hoài Thương thời gian. Lại phát hiện, nhà mình phu nhân bị cái khác ma tộc công kích. Hừ, một nhân loại cũng dám một mình đến chúng ta ma điện Thương Lan Thành. Thực sự là tự tìm cái chết. 4 năm danh ma tộc vây đánh Khúc Hoài Thương, 11 trong điện ma điện, tọa lạc tại Thương Lan trong thành. Nếu như nhân loại xuất hiện ở cái khác thành, có lẽ còn không đến mức có như thế ma tộc công kích. Chỉ cần cẩn thận một điểm, vẫn là có thể lừa dối. Thế nhưng nơi này là Thương Lan Thành, là ma điện chỗ ma tộc đô thành, Khúc Hoài Thương lại như thế nghênh ngang không chút che giấu. Tự nhiên sẽ khiến cho cái khác ma tộc bất mãn. Trên thực tế, ở Khúc Hoài Thương mới vừa vào Thương Lan Thành thời gian, hắn cũng đã bị vài bát ma tộc nhân công kích. Thế nhưng đô bất lực trở về, hắn không có giết những thứ ấy ma tộc, những thứ ấy ma tộc càng giết không được hắn, chỉ có thể oán hận nhượng Khúc Hoài Thương đi. Thật lớn mật, ta hổ gia huynh đệ phu nhân cũng dám động. Hổ gia huynh đệ vừa thấy Khúc Hoài Thương bị công kích, không nói hai lời, cấp tốc bay lên đi tương Khúc Hoài Thương hộ ở tại phía sau. Không dễ dàng gì có một lần xuất hiện cảm độ cơ hội. Bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá, ai để cho bọn họ vừa thấy mặt đã đối phu nhân đánh đâu. Hổ gia tam huynh đệ ở Thương Lan Thành cũng là danh nhân. Nhìn thấy bọn họ bảo vệ một nhân loại, cái khác ma tộc đô bất mãn lên. Đại hổ, các ngươi đây là ý gì? Lại muốn che chở một nhân loại? Đại hổ cả giận nói, là nhân loại lại thế nào? Hắn là nhà ta chủ thượng nhân, còn chưa tới phiên các ngươi tới giáo huấn. Ngươi, bọn họ kiêng dè hổ gia tam huynh đệ, còn có đêm tối dù sao cũng là nhất danh thần tôn. Thế là chỉ có thể bỏ lại một câu, tìm cả nhân loại đương chủ tử, các ngươi thực sự là tiền đồ. Hừ, sao, căm giận ly khai, thấy đuổi đi ma tộc, đại hổ lấy lòng tượng Khúc Hoài Thương tranh công. Phu nhân, người yên tâm, ở Thương Lan Thành, thuộc hạ chờ người tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi. Khúc Hoài Thương trầm mặc một cái chớp mắt, người như đổi cái xưng hô, Khúc Mỗ Hội càng yên tâm ơ siêu, đại hổ. Anh, làm sao bây giờ, phu nhân thật là khó lấy lòng bộ dáng. Đêm tối đối với bọn họ tam huynh đệ đạo, các ngươi đô đi, ta có việc muốn cùng phu nhân thương lượng. Hổ gia tam huynh đệ còn là rất nghe đêm tối lời. Nghe thấy đêm tối lời, liền đành phải 3 bước vừa quay đầu lại đi. Kia, phu nhân, một hồi thấy Khúc Hoài Thương, bất, hắn có thể tuyển trạch cự tuyệt không? Chờ bọn hắn đi sau. Đêm tối mới mở miệng đạo, đại ma hồi ma điện Khúc Hoài Thương bước chân một trận. Chuyển hướng hắn, đêm tối tiếp tục nói, còn có Phật Liên, Khúc Hoài Thương chậm rãi mở miệng. Người có thể không mang Khúc Mỗ đi ma điện một chuyến. Đêm tối đạo, ta đã thấy đại ma, hắn đối với nhân loại chán ghét, hắn sẽ giết ngươi. Khúc Hoài Thương lắc đầu, sẽ không, đêm tối nghi hoặc, dùng cái gì khẳng định. Khúc Hoài Thương khẽ nâng ánh mắt, thanh lộ ra trần mắt nhìn hướng viễn sứ cổ bảo, nhẹ giọng mở miệng, bởi vì, tim của hắn không phải đại ma, là yêu nghiệt, hết chương.